Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 3, khắc kim mới là vương đạo. Góc truyện audio.com. Ý chính là nạp linh thạch, mà linh thạch rất mắc, nên khắc kim giống như đốt tiền. Chém gió, edit, quang thượng, lịch diệu tiên, mùng 8 tháng 9 năm 19432. Thời tiết âm u thoáng cái đã qua 4 tháng. Vào tháng 9, mưa trên núi Thiên Diễn ngày càng nhiều nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tới việc tu hành của các đệ tử ở Thiên Diễn Tông. Sư Tôn, ăn cơm, một giọng nói non nớt kéo Lăng Hiểu tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Ăn cơm sớm vậy à, Lăng Hiểu lười biếng mở mắt ra. Tư thế lười nhác tựa vào trên băng ghế. Nơi nàng tĩnh tu là chỗ thanh tĩnh tao nhã nhất ở trong Thiên Diễn Tông. Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, ngay lập tức mùi thơm tỏa ra cả phòng. Sư Tôn, Lạc Vô Tình bưng hộp thức ăn bước nhanh vào. Thiếu niên nho nhỏ đã đổi tiên bào đệ tử nội môn của Thiên Diễn Tông. Ngược lại có da có thịt làm người ta ưa thích, cơ mà cái Lăng Hiểu quan tâm nhất là hôm nay ăn gì. Thực ra người tu hành sau trúc cơ là đã có thể ích cốc không cần ăn khói lửa nhân gian nữa nhưng mà ở Thiên Diễn Tông dù sao cũng không thiếu đệ tử mới. Nhập môn tu vi không thể đột phá trúc cơ kỳ, cho nên nhà ăn ở tông môn mỗi ngày có giờ nhất định để phát đồ ăn. Nhưng cái hương vị đó thật là, chậc chậc chậc, tóm lại chỉ là tạm được thôi. Hơn nữa thân là tông môn đứng thứ nhất trong chính đạo. Thiên Diễn Tông luôn luôn coi trọng thanh tâm quả dục nên Thiên Diễn Tông chính là ăn chay. Đáng thương, đã mấy chục năm rồi Lăng Hiểu không được ăn thịt. Chấm, lại là mấy món ăn này á, Lăng Hiểu nhìn tới lá rau xanh thật xanh. Lông mày hơi nhếch lên, cảm giác thèm ăn giảm phân nửa. Sư Tôn, có phải con chọn sai món cho người rồi không? Lạc Vô Tình đứng ở một bên, cảm thấy có lỗi hỏi. Không phải lỗi của con, ta chỉ là muốn ăn thịt. Ấy, ta nói là hôm nay ta không đói lắm. Lăng Hiểu nghiêm túc trả lời một câu. Lạc Vô Tình nhẹ nhõm. Vậy Sư Tôn từ từ dùng. Đồ Nhi tiếp tục đi tu luyện. Nói xong thì Lạc Vô Tình liền rời khỏi. Đợi chút, Lăng Hiểu gọi hắn lại. Con còn chưa có ăn nhỉ. Tuổi này của con là tuổi cơ thể đang phát triển hạ. Đến đây đi, cùng ăn với Sư Tôn. Một mình ta cũng ăn không hết, ăn cơm một mình buồn chán biết bao nhiêu. Lăng Hiểu sớm đã chịu đủ rồi. Nghe được lời Lăng Hiểu nói, đáy mắt Lạc Vô Tình hiện lên một chút vui mừng, vô cùng hăng hái ở lại, nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ ăn như hổ đói lại vô cùng vui vẻ. Khiến Lăng Hiểu cảm thấy rau xanh trong miệng cũng không quá khó ăn rồi. Ai, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc tâm tư đơn thuần thôi. Người nhìn đi, ăn có bữa cơm cũng có thể vui vẻ như vậy. Lăng Hiểu cảm thấy vui mừng chính là, mục đích tồn tại của nàng ở thế giới này cũng không phải là cùng người ta ăn cơm. Nàng muốn bồi dưỡng một đại ma tôn Lạc Vô Tình xuất thế. Về phần bồi dưỡng như nào? Vô Tình à, con nhập môn đã 4 tháng. Tu vi như thế nào rồi? Lăng Hiểu buông chiếc đũa, cúi đầu hỏi Lạc Vô Tình một câu. Nghe thấy lời của Lăng Hiểu, biểu cảm của Lạc Vô Tình lập tức trở nên tự trách. Đồ Nhi ngu dốt, tâm pháp sơ cấp Sư Tôn cho Đồ Nhi hiện tại mới tu luyện tới tầng thứ nhất. Về phần tu vi, vừa mới đạt tới luyện khí tầng 1, thời gian 4 tháng, cầm tài nguyên cao nhất của đệ tử nội môn mà tâm pháp chỉ mới ở sơ cấp tầng thứ nhất. Tu vị là luyện khí tầng 1, Lăng Hiểu còn gì để nói đây? Này không phải là phế vật thông thường, mà chính là phế vật chiến đấu. Rõ ràng nói là Lạc Vô Tình tư chất thông minh, kinh tài tuyệt diễm, mà, kinh tài tuyệt diễm, đẹp khiến người khác kính sợ. Mọi người, chính ngươi tìm một kẻ giả mạo trong lòng ngươi không nhột sao? Lăng Hiểu, ầy, không quan trọng, vấn đề nhỏ thôi. Lăng Hiểu không hoảng một chút nào thậm chí còn nghĩ ăn thêm miếng bông cải. Tu sĩ chúng ta chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồ Nhi à, con biết nó có ý nghĩa gì không? Lăng Hiểu ăn một miếng bông cải rồi nhàn nhạt hỏi một câu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Lạc Vô Tình tuổi con nhỏ. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lăng Hiểu, Sư tôn dạy đồ nhi không nên gấp gáp, phải tiếp tục khắc khổ tu luyện. Chờ đến canh giờ sẽ tự nhiên đột phá sao? Không không không, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Tay vung lên, vô số linh thạch và linh đan rượu dược bay ra từ trong túi trữ vật của nàng dừng lại ở trước mắt Lạc Vô Tình. Thời đại này không ai chú ý tới khắc khổ tu luyện nữa. Đây là thời đại khắc kim, tư chất không đủ, khắc kim bù lại nha. Lúc nào con cũng phải nhớ kỹ, sư tôn của con là đệ nhất thiên kiều ở Thiên Diễn Tông ta. Mà con lại là đệ tử thân truyền của ta nên cũng phải là người đi đầu thời đại mới. Cầm mấy thứ này đi, từ từ dùng xong lại tìm ta lấy. Lăng Hiểu cười nhẹ, tư thái ung dung, Lạc Vô Tình, hình như có chỗ nào không đúng. Nhưng mà, sư tôn nói thì khẳng định tất cả đều đúng. Khắc kim mới là vương đạo. Cách chương.